Sử thượng đệ nhất mật thám, tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 179. Vân Trung Hạc cùng Hoàng đế, mị lực vô hạn, Nam Chu đế quốc trong Hoàng cung, thảo dân ngao ngọc, bái kiến Hoàng đế bệ hạ, vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, dòng dã bôn ba mấy ngày mấy đêm. Vân Trung Hạc rốt cục gặp được Vạn Duẫn Hoàng đế, nói cho đúng cũng không có nhìn thấy, bởi vì còn cách một tầng bình phong, cho nên hắn vẫn không có nhìn thấy vị này Vạn Duẫn Hoàng đế dáng dấp bộ dáng gì. Giảng, Vạn Duẫn Hoàng đế gọn gàng dứt khoát nói, đi thẳng vào vấn đề không có nửa câu nói nhảm. Vân Trung Hạc nói, thảo dân có thượng trung hạ ba sách. Vạn Duẫn Hoàng đế không có bất kỳ cái gì đáp lại. Vân Trung Hạc nói, hạ sách đình chỉ đại quân tập kết, coi như thật muốn tập kết đại quân xuôi nam, cũng bảo trì điệu thấp, không cần gióng trống khua chiêng, hận không thể toàn bộ thiên hạ đều biết đại quân muốn xuôi nam bình định, muốn đi đem Nam Man thổ dân giết đến sạch sẽ, đem bình định giao cho Nam Cảnh đại quân đế quốc. Mà lại lấy Trấn An làm chủ, Trấn Áp làm phụ. Hoàng đế cười lạnh, đối với Vân Trung Hạc hạ sách này khịt mũi coi thường. Vân Trung Hạc nói, trung sách chính là bệ hạ phái Khâm Sai đại thần xuôi nam truyền trì. Lần phản loạn này chỉ chu đầu đảng tội ác Lý Văn Hóa. Thổ dân quân phòng giữ tuyệt đối không truy cứu, bất luận kẻ nào chỉ cần giết chết Lý Văn Hóa. Lập tức phong hầu, cho dù là Nam Man thổ dân, chỉ cần giết chết Lý Văn Hóa liền phong hầu. Hoàng đế vẫn như cũ cười lạnh. Vân Trung Hạc nói, thượng sách chính là phóng thích phụ thân ta Ngao Tâm, điều động hắn một người tiến vào Nam Cảnh, lắng lại phản loạn. Rốt cục Vạn Duẫn Hoàng đế nhịn không được, lạnh giọng nói, đây chính là ngươi kỳ sách. Không uổng phí một binh một tốt liền có thể lắng lại Nam Cảnh phản loạn kỳ sách. Vân Trung Hạc nói, đúng vậy, bệ hạ. Vạn Duẫn Hoàng đế nói, người tới, đem hắn đuổi đi ra. Hoàng đế thật sự là thất vọng a. Hắn lúc đầu đối với Ngao Ngọc vẫn ôm rất lớn hy vọng. Dù sao đây là người viết ra Đông Xương Ký, mà lại tại Giang Châu biểu hiện cũng có chút bất phàm. Cho nên nhận được Su Mật Viện Phó Sứ Chu Liên tấu chương về sau, hắn vẫn ôm một tia hy vọng gặp Ngao Ngọc. Kết quả đối phương ra kế sách này, đơn giản thối không ngửi được, cũng không thể dùng bình thường để hình dung, chỉ có thể nói thối không ngửi được. Nếu như không phải là bởi vì Ngao Ngọc viết ra Đông Xương Ký, Vạn Duẫn Hoàng đế trực tiếp hạ lệnh giết người. Đương nhiên hiện tại hắn lưu Ngao Ngọc mấy ngày tính mệnh, chờ đến cấm quân tập kết đằng sau đại điển tuyên thệ trước khi xuất quân, lại đem Ngao Tâm cả nhà giết chi tế cờ. Mấy cái thái giám tiến lên, liền phải đem Vân Trung Hạc ném ra. Vân Trung Hạc cao giọng nói, bệ hạ a, kỳ thật trận phản loạn này coi như ngồi yên không lý đến, cũng sẽ chìm xuống. Trận phản loạn này nhìn như oanh oanh liệt liệt, kỳ thật hoàn toàn là vô căn chi hỏa. Phải cẩn thận là trận phản loạn này hắc thủ phía sau màn a. Ngài như thế gióng trống khua chiêng, ngược lại như là mang củi cứu hỏa, sẽ chỉ tăng lên thế cục, chúng địch nhân kế sách. Vạn Duẫn Hoàng đế khoát tay, mấy cái thái giám nhẹ buông tay. Vân Trung Hạc lại rơi trên mặt đất. Vân Trung Hạc nói, bệ hạ, Lý Văn Hóa sở dĩ có thể chiếm lĩnh thành Nam Châu, chỉ có hai cái nguyên nhân. Nguyên nhân đầu tiên, Nam Cảnh đại đô hộ, Đại Nam hành tỉnh tổng đốc đối với hắn không có chút nào phòng bị, hoàn toàn đem hắn xem như người một nhà, bởi vì hắn là căn chính Miêu Hồng đế quốc huân quý, là người khó nhất mưu phản. Lý Văn Hóa tặc này thừa cơ ra tay, đem mấy cái đại thần toàn bộ bắt lấy. Nguyên nhân thứ hai, lợi dụng Nam Cảnh quân phòng giữ sợ hãi. Năm nay đến, chúng ta đối với thổ dân quân phòng giữ đề phòng cũng tới càng nghiêm. đầu tiên là đem bọn hắn toàn bộ tước vũ khí, sau đó giám thị ở lại. Cái này để lời đồn đại có đản sinh môi trường thích hợp. Cho nên bọn họ tin tưởng hoàng đế bệ hạ vì phòng ngừa thổ dân quân phòng giữ tạo phản, chuẩn bị đem bọn hắn toàn bộ đồ sát sạch sẽ. Phụ thân ta Ngao Tâm rơi đài chính là một cái tín hiệu. Bởi vì chi này quân phòng giữ là phụ thân ta thành lập, cho nên bọn hắn cảm thấy phụ thân ta Ngao Tâm rơi đài đằng sau liền sẽ đem hắn một tay thành lập quân phòng giữ toàn bộ chu sát. Nếu không Lý Văn Hóa có tài đức gì có thể phát động thổ dân quân phòng giữ. Bệ hạ, bây giờ chi quân phòng giữ thổ dân này phản loạn ý chí cũng không mãnh liệt. Bọn hắn vẻn vẹn chỉ là bởi vì sợ hãi. Bọn hắn chỉ là muốn đạt được đế quốc tán đồng, muốn có được hoàng đế bệ hạ một cái khẳng định đáp án. Chúng ta sẽ không giết sạch bọn hắn, chúng ta sẽ tiếp tục trọng dụng bọn hắn. Cho nên Lý Văn Hóa nói lên khẩu hiệu chính là bức bách triều đình phóng thích phụ thân ta Ngao Tâm, hoặc là nói đến càng thêm gọn gàng dứt khoát một chút. Chi quân phòng giữ thổ dân này căn bản cũng không có muốn tạo phản ý tứ. Hoàng đế gằn từng chữ, không phải tộc ta, trong lòng ắt nghĩ khác. Bệ hạ thánh minh, câu nói này nói đến lại đúng không? Vân Trung Hạc nói, nhưng là thảo dân nơi này có một cái hoàn toàn mới từ ngữ. Đó chính là dẫn đường đảng. Cái gọi là dẫn đường đảng, chính là người tinh thần Đại Chu. Tại Nam Man Cảnh có dạng này một nhóm người, bọn hắn nguyên bản cũng là thổ dân, nhưng là bị chúng ta Đại Chu Đế Quốc đề bạt trở thành chó săn. Quản lý còn lại thổ dân, bọn hắn vượt qua vinh hoa phú quý sinh hoạt, mà lại hoàn toàn cùng đại bộ phận thổ dân phân chia ra đến. Cảm thấy mình cao cao tại thượng, cho nên tại Nam Man Cảnh nội, nhất đẳng người Đại Chu, nhị đẳng dẫn đường đảng, tam đẳng thổ dân, hoàng đế bệ hạ, chúng ta hàng vạn hàng nghìn không nên xem thường một đám chó săn giữ gìn tự thân giai cấp địa vị. Quyết tâm, bọn thổ dân dẫn đường đảng này vì để cho chính mình trở nên cao quý, bọn hắn sẽ liều mạng giữ gìn giai tầng quan hệ này. Bất kỳ người nào cũng không thể đánh vỡ, bởi vì bọn hắn trở thành Đại Chu chó săn, có thể làm cho bọn hắn tại tuyệt đại bộ phận thổ dân trước mặt có được cường đại cảm giác ưu việt. Tuyệt đại bộ phận người dựa vào cái gì sống sót? Chính là cảm giác ưu việt. Ta cũng nên so một nhóm người mạnh, sau đó ta nhìn chằm chằm đám người không bằng ta này hạnh phúc sinh hoạt. Nhưng là hiện tại, chúng ta Đại Chu lại muốn tước đoạt những chó săn dẫn đường đảng này tư cách. Bọn hắn đương nhiên sợ hãi, bởi vì cứ như vậy, bọn hắn liền muốn mất đi tại rộng rãi thổ dân trước mặt cảm giác ưu việt. Không chỉ có như vậy, chúng ta còn muốn gãy mất thức ăn cho chó của bọn họ. Cho nên bọn hắn mới có thể đi theo Lý Văn Hóa đứng lên nháo sự. Mà trên bản chất bọn hắn chính là muốn đoạt lại chính mình phần thức ăn cho chó kia. Ngô Hoài Bệ, hạ, lão tổ tông chúng ta một mực có một câu. Không phải tộc ta trong lòng ắt suy nghĩ khác, nhưng là Nam Man Cảnh thổ dân, có thể xưng là dân tộc sao? Hoàn toàn không thể, bọn hắn thậm chí đều không có khai hóa. Suy nghĩ của bọn hắn là u mê không biết, bởi vì Nam Man Cảnh chưa bao giờ xuất hiện qua thống nhất quốc gia. Cũng không có một cái huy hoàng lãnh tụ, cho nên bọn hắn không có cái gọi là tán đồng cảm giác. Cũng không có vinh dự cảm giác, bọn hắn không giống như là Đại Lương Vương quốc. Những Nam Man Cảnh thổ dân này mặc dù hung mãnh biêu hãn, thậm chí là không sợ chết, nhưng là trên bản chất bọn hắn chỉ là vô số bèo tấm mà thôi. Đại Lương Vương quốc liền hoàn toàn khác nhau, bọn hắn là chân chính dị tộc, mà lại nóng lòng cướp bóc, trên bản chất đem chúng ta người Hoa tộc trở thành heo dê. Chờ chúng ta khi yếu ớt liền đến cướp bóc một phen. Đây mới là cần chúng ta triệt để tiêu diệt địch nhân. Những thổ dân kia coi như lại biêu hãn, bọn hắn cũng không phải là dựa vào cướp bóc sinh hoạt. bọn hắn không quá biết trồng trọt, nhưng là bọn hắn biết đi săn, biết thu thập, chung quy là nguyện ý lao động, mà lại những thổ dân này cùng chúng ta tướng mạo kỳ thật không có quá lớn khác nhau, chỉ là thấp bé một chút, đen một chút mà thôi. Chỉ cần mấy đời đằng sau, bọn hắn liền sẽ cùng chúng ta hoàn toàn tương tự, cho nên bọn hắn không phải dị tộc, chỉ là chúng ta chinh phục mục tiêu, chiếm đoạt mục tiêu, đồng hóa mục tiêu. Trọng yếu nhất là những thổ dân này tại đối mặt chúng ta Đại Chu thời điểm, chung quy là tự ti, thậm chí là ngưỡng mộ. Ta xem qua Nam Man cảnh tư liệu, trung thực rằng những thổ dân này sinh hoạt tình huống thật không tốt, bị chúng ta Đại Chu di dân mặt khác rất lợi hại. Không biết bao nhiêu người làm nô tì, nhưng coi như vậy, rất nhiều thổ dân vẫn cảm thấy thời gian so trước kia tốt hơn, bởi vì bọn hắn thấy được cao cấp hơn văn minh sinh hoạt. Bản năng ngưỡng mộ chúng ta, cho nên Nam Man cảnh những thổ dân này có thể hay không mưu phản, mấu chốt xem bọn hắn có hay không bị mặt khác văn minh lực hướng tâm hấp dẫn. Mà ở trên vùng đất này, chúng ta Đại Chu chính là duy nhất văn minh lực hướng tâm. Mà trận phản loạn này, tạo phản không phải là bị chèn ép lợi hại nhất tầng dưới chót thổ dân, ngược lại là ở vào trung tầng chó săn, mà bọn dẫn đường đảng này, bọn chó săn này, lại là ức hiếp tầng dưới chót thổ dân hung ác nhất một đám người. Cái này cũng đã chú định bọn hắn trong khoảng thời gian ngắn là không chiếm được tầng dưới chót thổ dân ủng hộ, cho nên trận phản loạn này là vô căn chi hỏa. Bệ hạ a, chúng ta không có khả năng tước đoạt người khác làm chó săn quyền lực. Bằng không bọn hắn liền sẽ không có gì cả, mà không có gì cả chó săn mới có thể đi cắn chủ nhân của nó. Cho nên ta cũng nói trận phản loạn này nhìn như oanh oanh liệt liệt, kỳ thật cũng không đáng giá lo lắng. Chúng ta hẳn là lo lắng chính là lần phản loạn này hắc thủ phía sau màn, Trấn Hải Vương Phủ, Sử Thị gia tộc. Sử Thị gia tộc kiệt ngạo bất tuần, thời thời khắc khắc đều nhớ muốn thống nhất toàn bộ Nam Man, thành lập một đế quốc khác. Chúng ta nếu như gióng trống khua chiêng đi trấn áp những quân phòng giữ thổ dân kia, liền đang chúng Sử Thị gia tộc ý muốn. Mà lại những quân phòng giữ thổ dân kia nguyên bản cũng không có chân chính mưu phản ý chí. Nhưng nếu như chúng ta đại quân xuôi nam, như vậy vì mạng sống, bọn hắn liền không thể không phản, cho đến lúc đó mới chính thức không cách nào quay đầu lại. Đến lúc kia, chúng ta Đại Chu đế quốc thật lại một lần nữa bị đẩy vào Nam Man chiến tranh vực sâu, Sử Thị gia tộc liền có thể làm tọa sơn quan hổ đấu, mọi việc đều thuận lợi. Chờ chúng ta đánh cho lưỡng bại câu thương thời điểm, Sử Thị gia tộc dốc toàn bộ lực lượng bắt đầu một lần nữa chiếm lĩnh Nam Man cảnh. Lúc này, trong thư phòng vang lên một người khác thanh âm, bị đẩy vào Nam Man chiến tranh vũng bùn vực sâu, ngươi có phải hay không quá coi thường đế quốc chúng ta đại quân? Lại hoặc là ngươi quá đề cao phụ thân của ngươi Ngao Tâm? Năm đó phụ thân ngươi Ngao Tâm chinh chiến Nam Man thời điểm, cũng không quá phí sức liền đặt xuống hơn phân nửa Nam Man cảnh. Hẳn là không có phụ thân ngươi, chúng ta đại quân đế quốc liền đánh không lại những người Nam Man này rồi. Thanh âm trẻ tuổi này là ai? Nhị hoàng tử sao? Vân Trung Hạc nói, ta nói một câu ngài có lẽ không quá ưa thích nghe. Bây giờ đại quân đế quốc đi tiến đánh Nam Man mà nói, ngược lại so trước đó càng thêm khó đánh. Bởi vì lúc trước Nam Man, vô số kể bộ tộc, chăm dặm một cái tiểu quốc, như là năm bè bảy mảng, nhưng bây giờ người Nam Man ngược lại bị chúng ta tụ tập ở cùng nhau. Nhất là những quân phòng giữ này, đạt được quân chính quy huấn luyện cùng vũ khí, mà lại bị tụ tập chung một chỗ. Đám người này làm chó săn lời nói dùng rất tốt, nhưng nếu như muốn đem bọn hắn đuổi tận giết tuyệt mà nói, bọn hắn hung tính đại phát, liền thật không tốt đánh. Hơn nữa còn có một cục diện, chúng ta không thể không phòng. đối mặt Nam Cảnh phản loạn, chúng ta định điệu cao như vậy, tập kết mấy chục vạn đại quân đi bình định. Như vậy nếu như Trấn Hải Vương phủ dâng tấu chương, nói nguyện ý giúp trợ bệ hạ bình định vậy hẳn là làm sao bây giờ? Thậm chí hắn một bên dâng tấu chương, một bên đã điều động đại quân lên phía Bắc, để giúp bọn ta bình định danh nghĩa, chiếm lĩnh chúng ta tại Nam Man hành tỉnh lại phải làm gì? Cho đến lúc đó, thỉnh thần dễ dàng đưa thần nan, cho nên trận này cái gọi là Nam Cảnh phản loạn, hoàn toàn là Trấn Hải Vương phủ âm mưu mà thôi. Mà nhiều nhất đây chỉ là thổ dân quân phòng giữ một lần lấy củi đại hội mà thôi. Bọn hắn chỉ là bị một ít âm mưu ra lợi dụng mà thôi. Ngài đem điệu định cao như vậy, sẽ chỉ đem những quân phòng giữ thổ dân này ép về phía tuyệt lộ. Ép phía chân chính tạo phản con đường, chính giữa sử thị gia tộc ý muốn. Cho nên ngài hỏi ta có cái gì kỳ sách, kế sách của ta rất đơn giản. Chính là điều động một cái khâm sai đại thần dùng tốc độ nhanh nhất tiến vào Nam Man. Hướng những quân phòng giữ thổ dân kia truyền đạt ngài ý chỉ. Không truy cứu tội lỗi của bọn hắn, mà lại duy trì trước đó quân phòng giữ biên chế. Duy trì trước đó địa vị đãi ngộ cùng quân lương. Chỉ cần giết Lý Văn Hóa, nếu như là người Nam Chu liền phong làm bá tước. Nếu như là thổ dân vậy liền phong làm hầu tước. Ta cam đoan trận phản loạn này liền có thể chìm xuống. Đương nhiên, phái đi Nam Cảnh nhân tuyển tốt nhất chính là phụ thân ta Ngao Tâm. Bởi vì quân phòng giữ chính là cha của ta thành lập. Bọn hắn tín nhiệm phụ thân của ta. Lúc này, trong thư phòng người trẻ tuổi kia lạnh nhạt nói. Ngao Ngọc ngươi thật sự là giỏi tính toán a. Kể từ đó không chỉ có phụ thân ngươi sống, mà lại như là giao long vào biển, tương lai Nam Cảnh liền không thuộc về ta Đại Chu, mà là thuộc về ngươi Ngao thị gia tộc đi. Vân Trung Hạc nói, ta cùng mẫu thân, còn có muội muội ta, hoàn toàn có thể ở lại kinh thành làm con tin. Trong thư phòng người trẻ tuổi cười lạnh nói, đối với một ít người tới nói, vì vương đồ bá nghiệp, chỉ là người nhà lại coi là cái gì. Vân Trung Hạc nói, không phải mỗi người đều dã tâm bừng bừng, vì quyền lực, ngay cả thân nhân đều có thể không cần chính mình nhìn thấy cái gì, liền đem người khác cũng cho rằng như vậy. Vân Trung Hạc câu nói này liền xem như rất không khách khí, nói thẳng chính ngươi dã tâm bừng bừng, vì quyền thế, nguyện ý hy sinh hết thảy người, bao quát thân nhân, nhưng phụ thân ta Ngao Tâm không phải là người như thế. Nhưng là người trẻ tuổi kia cũng không tức giận, chí ít mặt ngoài không tức giận, ngược lại cười nói, đến lúc đó Ngao Tâm tại Nam Cảnh, nắm giữ mấy chục vạn thổ dân đại quân, hình thành cát cư chi thế, ở kinh thành ai dám giết các ngươi, ai dám động đến các ngươi, đây chính là châu tâm ngữ điệu, liền như là Trấn Hải Vương Thế Tử, trong kinh thành hoàn toàn không ai dám trêu chọc. Chọc phải hoàng tử còn không sao, mà nếu như chọc phải Trấn Hải Vương Thế Tử, vậy hoàng đế thái độ trên cơ bản là thiên về một bên, hoàn toàn che chở Trấn Hải Vương Thế Tử, chính là vì biểu thị đối với Trấn Hải Vương phủ ân sủng. Vân Trung Hạc run rẩy nói, bệ hạ, nếu như ngài không yên lòng phụ thân ta Ngao Tâm, vậy ngài có thể điều động một hoàng tử khác đi tuyên chỉ. Nhưng là nhất định phải một thân một mình đi, không có khả năng mang đội. Lúc này đối với những cái được gọi là mưu phản thổ dân quân phòng giữ, chỉ có thể trấn an, không có khả năng trấn áp a. Ngài kiên quyết trấn áp mà nói, sẽ chỉ kiên định bọn hắn mưu phản ý chí a. Lúc này hoàng đế rốt cục nói chuyện, Ngao Ngọc, ngươi cái gọi là trấn an cuối cùng chính là muốn để chậm hướng những thổ dân này thỏa hiệp. Vạn Duẫn hoàng đế lạnh giọng nói, chậm không có mềm như thế yếu, ngươi để chậm rất thất vọng. Ngươi tới, đem người này ném ra, nhốt vào hắc băng đài ngục giam. Theo Vạn Duẫn hoàng đế ra lệnh một tiếng, mấy tên thái giám tiến lên, trực tiếp đem Vân Trung Hạc kéo ra ngoài, ném vào hắc băng đài trong ngục giam. Đến tận đây, Vân Trung Hạc khuyên can xem như thất bại. Hắn hay là xem thường vị hoàng đế này tự phụ, tự tôn, mà lại toàn bộ xuôi nam chiến lược là Thiên Diễn hoàng đế định ra tới. Vạn Duẫn hoàng đế cũng không có xâm nhập tham dự, cho nên tại vị này Vạn Duẫn hoàng đế trong mắt đối với đám Nam Man thổ dân tràn đầy chán ghét. Hận không thể toàn bộ giết chi, mà lại hắn cảm thấy năm đó đại quân đế quốc có thể quét ngang Nam Man. Bây giờ toàn bộ Nam Man cảnh đại bộ phận đều tại đế quốc trong tay. Chỉ có một số nhỏ châu quận nắm giữ tại phản quân trong tay. 200,000 đại quân lái qua, nhất định có thể cuồng phong tảo lạc diệp đồng dạng, triệt để một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Đương nhiên Vạn Duẫn hoàng đế cái phản ứng này cũng rất bình thường. Là một cái cường thế hoàng đế, làm sao có thể nguyện ý hướng tới đám thổ dân thỏa hiệp. Mà lại Vân Trung Hạc đề nghị nhìn qua, đúng là dụng ý khó dò. Tại người bình thường xem ra, để Nộ Lãng hầu Ngao Tâm đi Nam cảnh bình định, không phải thả hổ về rừng là cái gì? Người nói Ngao Tâm đối với Đại Chu đế quốc trung thành tuyệt đối. Nhưng làm hoàng đế nhất không tín nhiệm chính là lòng người. Thế là Vân Trung Hạc bị đánh vào hắc băng đài ngục giam. Tối tăm không mặt trời. Toàn bộ đế quốc vẫn tại tập kết đại quân. Cấm quân vẫn như cũ lại hướng kinh thành tập kết. Toàn bộ đế quốc dư luận vẫn như cũ là một mảnh kêu đánh kêu giết. Hết thảy đều cùng Vân Trung Hạc lộ tuyến trái ngược. Hơn nữa còn có một cái càng thêm nguy hiểm tín hiệu. Lần này xuất lĩnh đại quân xuôi nam bình định thống soái tiếng hô cao nhất là Vĩnh Thành Hầu Phó Viêm Đồ. Người này đã từng là Trinh Nam Đại Đô Đốc Phủ Phó Đô Đốc. Cũng chính là Nộ Lãng Hầu Ngao Tâm phụ tá. Hắn cũng coi như được là một thành viên danh tướng. Nhưng cũng là Ngao Tâm tử địch. Lý do chính là năm đó chinh chiến Nam Man thời điểm. Vị này Vĩnh Thành Hầu là đồ sát phái. Mỗi công chiếm một cái thành trại. Nhất định phải đại khai sát giới. Thậm chí tiến hành đồ thành. Mà Ngao Tâm là quản lý phái, đánh trận thời điểm hắn hung mãnh không gì sánh được, thiết huyết vô tình, nhưng là đánh xuống đằng sau, nhưng lại dùng tương đối thủ đoạn ôn hòa tiến hành quản lý. Trước tiên đem ngươi đánh sợ, sau đó lại cho ngươi 2 cây củ cải, để cho ngươi nghe lời, bởi vì theo Ngao Tâm, những thổ dân này đều là tương lai Đại Chu con dân. Đẩy lên 2000 năm, bây giờ Đại Chu đế quốc cảnh nội cũng đều là man di chi địa a, cũng khắp nơi trên đất là thổ dân a, có chút bộ tộc là không thể đồng hóa, nhưng có chút bộ tộc là có thể đồng hóa. Theo Ngao Tâm, những thổ dân này tín ngưỡng hỗn loạn, u mê không biết, đầu óc trống rỗng, chính là tốt nhất đồng hóa một cái tộc đàn. Mà bọn hắn biêu hãn hung tàn hoàn toàn là hoàn cảnh sinh tồn bức bách mà thôi. Cho nên, Vĩnh Thành Hầu Phó Viêm Đồ đồ thành về sau, Ngao Tâm nổi giận, trước mặt mọi người đem hắn quất roi 50, Vĩnh Thành Hầu Phó Viêm Đồ cảm thấy mình mặt mũi mất hết. Mà lại hắn còn có một cái thân phận, muội muội của hắn là lúc ấy Thái tử Trắc Phi, cho nên hai người liền đem kiện cáo đánh tới Thiên Diễn Hoàng đế trước mặt. Trinh Nam Đại Đô Đốc Phủ, hai người thế bất lưỡng lập. Hoàn toàn là có ta không hắn. Cuối cùng Thiên Diễn Hoàng đế lựa chọn Ngao Tâm, đem Phó Viêm Đồ điều đi Trinh Nam Đại Đô Đốc Phủ. Phái đi Tây Cảnh, đối kháng Tây Lương Vương Quốc, làm trấn Tây Đô Đốc. Ngao Tâm là phiêu kỵ đại tướng quân, Phó Viêm Đồ là trấn quân đại tướng quân, kém 2 cái cấp bậc. Đương nhiên vị này Phó Viêm Đồ còn có một thân phận khác. Đó chính là nhị hoàng tử cậu. Hoàng đế nếu để cho vị này Phó Viêm Đồ làm chủ soái xuôi nam bình định, vậy đồ liền rất rõ ràng, triệt để đồ sát phái, muốn đem Nam cảnh thổ dân trắng trợn tàn sát. Mà nếu như vị này Phó Viêm Đồ thượng vị, trở thành Trinh Nam đại quân chủ soái, Vậy Ngao Tâm cả nhà càng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà lại không ngoài dự liệu mà nói, vị này Phó Viêm Đồ tướng quân chính là Lâm tướng phe phái muốn đề cử thượng vị vị quân đội cự đầu. Kia, có lẽ chính là muốn lợi dụng xuôi Nam Bình Định trận chiến này tạo thần đâu. Để vị này Phó Viêm Đồ hầu tước trong thời gian ngắn nhất, thay thế Ngao Tâm trở thành quân đội đệ nhất đại soái, trở thành huân quý cờ xí mới. Nhưng thật tình không biết huân quý cờ xí mới này đã cùng Quan Văn tập đoàn đi cùng một chỗ. Thời gian một ngày trôi qua, tập kết ở kinh thành chung quanh cấm quân càng ngày càng nhiều. Càng ngày càng nhiều, đại chiến khí tức càng ngày càng đậm, Ngao Tâm cả nhà khoảng cách đoạn đầu đài cũng càng ngày càng gần. Tại Hắc Băng đài trong ngục giam, Vân Trung Hạc tiếp tục vắt hết óc. Cứ việc thuyết phục hoàng đế thất bại, nhưng hắn không nguyện ý cứ như vậy từ bỏ. Như thế từ bỏ mà nói, cả nhà của hắn liền chết hết, mà lại là trên đại điển tuyên thệ trước khi xuất quân bị giết tế cờ. Cho dù chết, còn muốn để tiếng xấu muôn đời. Hoàng đế con đường này đi không thông, vậy chỉ có thể đi một con đường khác. Thái Thượng Hoàng, Thiên Diễn Hoàng đế. Trước mắt có thể cải biến cục diện, có thể cải biến hoàng đế ý chí, chỉ có Thái Thượng Hoàng, mà Thái Thượng Hoàng ở trong Thượng Thanh Cung, không thấy bất luận người nào, triệt để phong bế cửa cung, thậm chí bất cứ tin tức gì đều đưa không vào đi. Vân Trung Hạc lúc này bị giam tại Hắc Băng Đài trong ngục giam, càng thêm không có khả năng nhìn thấy Thái Thượng Hoàng. Trước mắt toàn bộ Nam Chu đế quốc chỉ có hai người nhìn thấy Thái Thượng Hoàng. Một cái đương nhiên chính là đương kim Vạn Duẫn Hoàng đế. Một cái khác chính là thần bí Hương Hương công chúa. Thái Thượng Hoàng cực kỳ sủng ái chính là vị này Hương Hương công chúa. Vị công chúa điện hạ này đại bộ phận thời điểm đều ngốc ở trong Thượng Thanh Cung làm bạn ra ra. Ngẫu nhiên thời điểm. Vị này Hương Hương công chúa sẽ từ Thượng Thanh Cung đi ra. Đi trong Hoàng Cung thấy mình phụ thân Vạn Duẫn Hoàng đế. Cái gọi là vị này Hương Hương công chúa là hai vị Hoàng đế ở giữa cầu nối. Cũng là hai đời Hoàng đế áo bông nhỏ. Cho nên hiện tại duy nhất có thể thay đổi cục diện. Lại chính là vị này thần bí Hương Hương công chúa. Nhưng mấu chốt là... Ở tại Hắc Băng Đài Ngục Giam Vân Trung Hạc như thế nào mới có thể liên hệ với vị này tôn quý mà? Thần bí Hương Hương công chúa đâu? Đại doanh đế quốc trong Hoàng Cung. Đại doanh Hoàng đế tổ chức hội nghị bí mật. Tham gia hội nghị chỉ có hai người. Đế quốc Hắc Long Đài Đại Đô Đốc Công Tôn Dương. Hắc Long Đài Tây Nam Đề Đốc Phong Hành Diệt. Đại doanh đế quốc đã thu đến tình báo. Ngao Tâm lập tức liền muốn lên đoạn đầu đài. Ngao Ngọc bị giam nhập Hắc Băng Đài ngục giam. Đại Chu đế quốc Nam Châu phát sinh phản loạn, mà lại càng ngày càng nghiêm trọng. Nam Chu đế quốc ngay tại tập kết đại quân, chuẩn bị xuôi Nam Bình Định, mà lại Bình Định chủ soái rất có thể là Ninh Thành Hầu Phó Viêm Đồ. Đề tài thảo luận chỉ có một cái, muốn hay không cứu Ngao Ngọc. Hiện tại cục diện tiến nhập một cái phi thường quỷ dị phức tạp hoàn cảnh. Nghĩ cách cứu viện Ngao Ngọc, rất có thể sẽ vi phạm đại doanh đế quốc lợi ích. Nam Chu đế quốc tập kết đại quân, thậm chí lại một lần nữa thành lập Trinh Nam Đại Đô Đốc Phủ. Để Phó Viêm Đồ xuất lĩnh đại quân xuôi Nam Bình Định, tiêu diệt Nam Man phản quân. Đây đối với đại doanh đế quốc là phi thường có lợi. Bởi vì cứ như vậy, Nam Chu đế quốc rất có thể sẽ lâm vào Nam Man chiến tranh vũng bùn. Mà lại tận cùng phía Nam cái kia Trấn Hải Vương rất có thể sẽ thừa cơ mà lên. Cho đến lúc đó, Nam Chu liền sứt đầu mẻ trán, lâm vào tình cảnh nguy hiểm nhất. Đến lúc đó, đại doanh đế quốc đại quân xuôi Nam, tiến đánh Nam Chu đế quốc liền có thể làm ít công to. Thậm chí cùng Nam Man phản quân, Sử Thị gia tộc phản quân Nam Bắc giáp công, đem đối thủ lớn nhất Nam Chu đế quốc triệt để tiêu diệt. Cho nên hiện tại để Ngao Tâm cùng Ngao Ngọc chết mất, hy sinh Vân Trung Hạc là đối với đại doanh đế quốc có lợi. Đương nhiên nói như vậy, Vân Trung Hạc nội ứng kế hoạch liền trở thành một chuyện cười. Trực tiếp sớm kết thúc, liền để hắn bị Nam Chu Hoàng đế chém đầu. Liền phảng phất nội ứng này kế hoạch cho tới bây giờ đều không tồn tại đồng dạng. Phong Hành Diệt khàn khàn nói, chúng ta có thể sớm kết thúc kế hoạch nội ứng này. Điều động Hắc Long đài cao thủ chui vào Nam Chu đế đô. Đem Vân Trung Hạc cứu ra, mang về đại doanh đế quốc. Công Tôn Dương trừng Phong Hành Diệt một chút, cảm thấy đề nghị này ngây thơ mà hoang đường. Vân Trung Hạc là rất trọng yếu, nhưng là so ra mà vượt tứ hoàng tử Doanh Khư sao? Bây giờ Doanh Khư còn ở trong tay Nam Chu đế quốc đâu? Đại doanh đế quốc đều không có tổn thất đế quốc lợi ích đi nghĩ cách cứu viện Doanh Khư. Huống chi là Vân Trung Hạc đâu? Vì đế quốc lợi ích, hy sinh một cái nho nhỏ nội ứng lại coi là cái gì? Phong Hành Diệt run rẩy nói. Thế nhưng là, lúc ấy Vân Trung Hạc hoàn toàn là có thể không đi Nam Chu đế quốc nội ứng. Nhưng là hắn vì đế quốc lợi ích, nghĩa vô phản cố đi nội ứng Nam Chu. Bây giờ chúng ta muốn đem hắn hy sinh vô ích sao? Nói như vậy, chẳng phải là cùng chúng ta tôn chỉ vi phạm. Hoàng đế cùng Công Tôn Dương vẫn không có nói chuyện. Phong Hành Diệt quỳ xuống nói. Bệ hạ, đại soái, chuyện này có thể giao cho chúng ta Tây Nam phủ chấp hành. Công Tôn Dương nói. Hoàng đường, chẳng lẽ các ngươi Tây Nam phủ liền không thuộc về Hắc Long đài sao? Liền không thuộc về đế quốc sao? Tại đế quốc lợi ích trước mặt, bất kỳ người nào đều có thể hy sinh. Bao quát người ta ở bên trong, đương nhiên cũng bao quát Vân Trung Hạc. Đại doanh hoàng đế trong tay vuốt vuốt một cái ngọc thạch, phảng phất đối với phía trên hoa văn phi thường si mê, giống như căn bản không có nghe được Phong Hành Diệt lời nói đồng dạng, thậm chí còn đem ngọc thạch tiến đến trước mắt, đối với lửa đèn chiếu xạ trọn vẹn nhìn một lúc lâu. Hoàng đế đứng dậy đi cứu. Hoàng đế nhàn nhạt hạ chỉ nói, lập tức, Phong Hành Diệt dập đầu nói, tuân chỉ, bệ hạ, thần lập tức thi triển nghĩ cách cứu viện kế hoạch. Không, không phải ngươi nói cứu kia. Hoàng đế nói, ngươi nói cứu đơn giản chính là hy sinh vô số Hắc Long đài cao thủ cướp ngục. Đem Vân Trung Hạc từ Nam Chu Hắc băng đài trong ngục giam cứu ra. Lại hoặc là nửa đường cướp đi. Phong Hành Diệt kinh ngạc nói, vậy ý của bệ hạ là, hoàng đế nói, cấp bậc cao hơn cứu, chẳng những muốn cứu Vân Trung Hạc tính mệnh, tốt nhất đem Ngao Tâm cũng cứu được, để Vân Trung Hạc đem kế hoạch nội ứng này tiếp tục nữa. Hắc Long đài khôi thủ Công Tôn Dương nói, bệ hạ, cứ như vậy trả ra đại giới là kinh người. Chúng ta cần bỏ ra con số trên trời vật tư cùng lực lượng. Tiến hành chiến lược đe dọa. Chúng ta mặt khác nội ứng. Còn muốn phát động tính chất tự sát công kích. Mà lại cứu Ngao Tâm. Rất có thể sẽ tổn thương chúng ta đại doanh đế quốc lợi ích. Để Nam Chu đế quốc lâm vào Nam Man chiến tranh vũng bùn. Mới phù hợp nhất ích lợi của chúng ta. Vì thế hy sinh Vân Trung Hạc. Cũng ở đây không tiếc, đại doanh hoàng đế thản nhiên nói, chấm trong mắt lợi ích cùng trong mắt người lợi ích, hơi có chút không giống với, cứ làm như thế đi. Mở ra nghĩ cách cứu viện Vân Trung Hạc kế hoạch, nên bỏ ra cái giá gì, liền bỏ ra cái đó. Tuân chỉ, Công Tôn Dương dập đầu nói, đổi thành mặt khác thần tử nghe được hoàng đế nói ra lời như vậy. Đã sớm không gì sánh được sợ hãi, nhưng là Công Tôn Dương lại phi thường thản nhiên, bởi vì hắn cùng hoàng đế ở giữa tín nhiệm cơ hồ là không thể lay động. Sau khi nói xong, đại doanh hoàng đế liền đi, không nói thêm gì, không có người đoán được đại doanh hoàng đế tâm tư, nhưng ít ra giờ khắc này, hắn thật sự là quang mang vạn trượng, mị lực vô hạn, theo đại doanh hoàng đế ý chỉ một chút. Ngắn ngủi hai ngày đằng sau, một chi cường đại hạm đội bí mật từ Đại Doanh Đế Quốc Hải Vực xuôi Nam. Cùng lúc đó, Đại Doanh Đế Quốc Tây Nam mấy cái hành tỉnh, 20 mấy vạn đại quân bắt đầu tập kết, thậm chí bắt đầu bí mật hành quân, tiến vào vô chủ chi địa. Lúc này hẳn là xưng là Tần Đông, Tần Tây hai cái hành tỉnh. Cùng lúc đó, Nam Chu Đế Quốc trong kinh thành, một cái nào đó cấp bậc rất cao Đại Doanh Đế Quốc Hắc Long Đài nội ứng nhận được một cái mệnh lệnh, để hắn chấp hành cái nào đó hành động, mà hành động này không thể nghi ngờ là tại Nam Chu Đế Quốc triều đình hạch tâm dẫn bạo một đạn hạt nhân khác. Đạn hạt nhân này sẽ đem toàn bộ Nam Chu triều đình chấn động đến hồn phi phách tán. Bên kia Hắc Băng Đài ngục giam Vân Trung Hạc cũng ngay tại mở ra chính mình ly kỳ đường tự cứu vớt Ngao Tâm chi lộ, mưu đồ thông đồng Hương Hương công chúa sách lược. Hắn đối với Đại Doanh Đế Quốc làm hết thảy hoàn toàn không biết gì cả, thậm chí cũng không dám ôm lấy bất luận cái gì trông cậy vào, bởi vì hắn chính mình cũng biết hy sinh Vân Trung Hạc, hy sinh Ngao Tâm đối với Đại Doanh Đế Quốc là có lợi, hắn cũng sẽ không trách cứ. Vì lợi ích của đế quốc, Đại Doanh thậm chí ngay cả tứ hoàng tử Doanh Khư đều không có nghĩ cách cứu viện, huống chi là hắn Vân Trung Hạc chỉ là một cái nội ứng đâu. Hy sinh một cái Vân Trung Hạc hoàn toàn như cùng chết một cái con rán không có khác nhau. Đại Doanh Đế Quốc hoàn toàn có thể coi như không có cái gì phát sinh, nhưng hắn hoàn toàn không biết Đại Doanh Đế Quốc đã mở ra đối với hắn nghĩ cách cứu viện kế hoạch, mà lại đã đầu nhập vào con số trên trời chiến lược tài nguyên. Rất nhanh là hắn có thể tiếp thu được Đại Doanh Đế Quốc nghĩ cách cứu viện tín hiệu. Nam Chu triều đình trung tâm lập tức sẽ có một viên đạn hạt nhân dẫn nổ. Chú thích, canh 2 đưa lên, vẫn như cũ 15.000 đổi mới. Chư vị ân công, nguyệt phiếu ban cho ta đi, để bánh ngọt có sức lực tiếp tục liều đến cùng. Cho mọi người dập đầu cảm tạ. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.